Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 697, Kakuzu, Hidden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Như Hải tiếng nói vừa ra về sau, phía sau của hắn không gian bắt đầu vặn vẹo, một thanh cự kiếm xuất hiện theo cái kia hư không bên trong mà ra. Cái này cự kiếm bên trong mang theo một cỗ cuồng bá khí tứ cắn Nhiếp Như Hải tu luyện bá kiếm đạo, xuất kiếm thì bá tuyệt thiên hạ. Oanh, hắn vung tay lên, tại phía sau hắn cự kiếm bộc phát ra nồng đậm hỏa diễm, hung hăng hướng về Hoshigaki Kisame oanh kích mà đi. Trước bầu trời bên trong một kiếm, cũng là hắn thi triển. Lúc ấy hắn thăm dò một chút Uchiha Itachi thực lực, nhưng là không nghĩ tới lại là Hoshigaki Kisame xuất thủ, còn dùng thủy độn chi thuật tránh né một kiếm kia. Biết đối phương cùng nước có quan hệ, cho nên hắn lần này chuẩn bị một kiếm phạm thiên, đem Hoshigaki Kisame biến thành đi ra nước, toàn bộ phạm thiêu. Nhìn hắn còn có chết hay không, muốn giết hắn, người chỉ sợ còn làm không được. Đúng vào lúc này, hư không bên trong chớp động, hai bóng người theo trong hư không đi ra. Gánh lấy huyết tinh Tam Nguyệt Liêm Hidden, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, chính âm trầm nhìn lấy Nhiếp Như Hải. Trong tay hắn huyết tinh Tam Nguyệt Liêm trong nháy mắt chém ra. Chặn lại Nhiếp Như Hải một kiếm, Kisame. Không nghĩ tới ngươi mới luân hải cảnh nhất trọng, có chút thất vọng a. Ngăn chờ một kiếm này về sau, Hidden thì hướng về Hoshigaki Kisame nói ra. Hừ, Hoshigaki Kisame không có để ý Hidden, chỉ là hừ lạnh một chút, mình bây giờ thực lực xác thực chỉ có luân hải cảnh nhất trọng. Bị chế giễu vậy cũng không có cách nào, ai bảo Tô Hạo là dùng cấp 5 thủy tinh rút thường thể, rút chúng hắn đây. Chẳng cần biết ngươi là ai, trước hết giết chi. Nhìn lấy xuất hiện Hidden cùng Kakuzu, lúc trước xuất thủ Nhiếp Như Hải sắc mặt ngưng tụ, vậy mà xuất thủ lần nữa. Hắn năm ngón tay vồ lấy, lúc trước bị Hidden ngăn trở cự kiếm bị hắn nắm trong tay. Sau đó một kiếm oanh ra, một đạo cự đại kiếm khí chi trụ, trực tiếp theo hắn cự kiếm bên trong, gào thét mà ra, đánh phía Hidden. Đang cùng Hoshigaki Kisame nói chuyện với nhau Hidden, giống như không có ý thức đến công kích mà đến một kiếm. Chờ hắn phát hiện thời điểm, kia kiếm quang đã đạt tới bộ ngực hắn. Quảng cáo, oanh, một kiếm xuyên thủng lồng ngực của hắn, một kiếm chém giết ngươi. Nhìn thấy chính mình một kiếm xuyên thủng Hidden thân thể, Nhiếp Như Hải ánh mắt âm trầm nhìn về phía Hidden. Thế nhưng là làm hắn nhìn về phía Hidden thời điểm, lại nhìn đến Hidden cái kia vặn vẹo khuôn mặt, lộ ra một cỗ nụ cười dữ tợn. Giết ta, ngươi là không giết chết được ta, bất quá chính ngươi lại muốn trước chết. Đang bay đoạn tiếng nói vừa ra thời điểm, Nhiếp Như Hải đột nhiên cảm thấy mình ở ngực một trận đau đớn. Sau đó lồng ngực của hắn cũng bị một kiếm xuyên thủng đồng dạng, máu tươi cuồn cuộn theo trong thân thể của hắn chảy xuôi xuống tới. A, Nhiếp Như Hải phát ra một trận kêu thảm, thân thể từ không trung ngã xuống, hắn lập tức móc ra một cái đan dược trực tiếp nuốt vào. Lúc trước bị xuyên thủng vết thương tại cỗ này đan dược tác dụng dưới, vết thương bắt đầu đình chỉ khuếch tán. Đồng thời bắt đầu khôi phục, bất quá Nhiếp Như Hải sắc mặt lại có chút tái nhợt lên. Người đối với ta làm cái gì? Nhiếp Như Hải nhìn lấy Hidden, sắc mặt âm trầm nói. Không chỉ có là Nhiếp Như Hải, thì liền Thanh Nguyên Thiên ba người cũng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hidden. Bọn họ cũng bị vừa mới tình huống kinh ngạc không nhẹ. Rõ ràng là Nhiếp Như Hải một kiếm xuyên thủng Hidden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là vì cái gì Hidden thân thể bị xuyên thủng, Nhiếp Như Hải thân thể cũng bị xuyên thủng. Quá quỷ dị, nói cho ngươi cũng không sao, ngươi vừa mới trúng ta nguyền rủa, chỉ cần ta tụ thương, ngươi thì lại nhận đồng dạng thương tổn. Nói cách khác thân thể ta bị oanh bạo, thân thể của ngươi cũng sẽ bị oanh bạo. Ta chết ngươi cũng chết, bất quá ta Hidden có thể không chết được. Hidden sắc mặt dữ tợn nói, tại hắn lúc nói chuyện. Trên người hắn nguyên bản bị xuyên thủng thân thể, trong nháy mắt khôi phục. Cái gì, thấy thế Thanh Nguyên Thiên bốn người sắc mặt giật mình, Hidden ở ngực vết thương vậy mà trong nháy mắt thì khôi phục. Cái này sức khôi phục, quá kinh khủng, vừa mới cái kia phát ra một kiếm này thế nhưng là nắm giữ luân hải cảnh tứ trọng thực lực Nhiếp Như Hải. Dạng này vết thương có thể là rất khó dung hợp, có thể là đối phương lại trong nháy mắt thì khôi phục, mà lại khí tức trên thân không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này Hidden, để bọn hắn chấn kinh, đương nhiên Hidden cái kia nguyền rủa, để bọn hắn cũng kinh hãi vô cùng. Để thương thế của mình giống như người khác, cái này quá quỷ dị. Thanh Nguyên Thiên nhìn lấy Hidden, ánh mắt kinh hãi bên trong lóe qua một cỗ sát ý lạnh như băng. Thu Lương xuất thủ đối phó người này, chúng ta chém giết những người khác. Thanh Nguyên Thiên lạnh giọng nói, hỏa Thu Lương tu luyện là chính là tâm kiếm, chém chết tâm thần. Đối phó Hidden thích hợp nhất, mà bọn họ thì là xuất thủ đối với Uchiha Itachi cùng Kakuzu. Đến mức thụ thương nhiếp như hải, chỉ có thể cùng Hoshigaki Kisame chiến đấu đi chiến đấu. Thanh Nguyên Thiên tiếng nói hạ xuống xong, hắn quanh thân xuất hiện một cỗ ngọn lửa màu tím đen. Tại cái này trong ngọn lửa, xuất hiện một thanh phát tán tím đen quang mang trường kiếm. Trường kiếm vừa ra, vô tận ngọn lửa màu tím đen trong nháy mắt che đậy chân trời. Hắn ánh mắt nhìn về phía Uchiha Itachi, một kiếm chém ra, ngọn lửa màu tím đen trong nháy mắt hướng về Uchiha Itachi bao phủ mà đi. Tại Thanh Nguyên Thiên xuất kiếm thời điểm, Uchiha Itachi ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, ở phía sau hắn xuất hiện một đạo cự đại hòa diễm bóng người. Thân ảnh này chính là Uchiha Itachi thi triển Susanoo năng hồ, cự đại hòa diễm bóng người, trực tiếp một trường vỗ hướng cái kia oanh kích tới tím trường kiếm màu đen. Oanh, hai cỗ ngọn lửa cuồng bạo năng lực trong nháy mắt bạo phát cùng một chỗ. Một kiếm oanh ra Thanh Nguyên Thiên tại một kiếm không có kết quả thời điểm, nắm lấy trường kiếm đột nhiên gần người mà lên. Hắn biết Uchiha Itachi cũng là tên kia giết chết Lăng Hàn Thiên Tinh thần loại cao thủ. Cho nên hắn sẽ không để cho Uchiha Itachi có phát động tinh thần loại huyễn thuật cơ hội. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Thân hình hắn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt thì xuất hiện tại Uchiha Itachi trước mặt. Một kiếm liên tiếp một kiếm chém ra. Mà Uchiha Itachi sau lưng Susanoo năng hồ, cũng đồng dạng từng quyền oanh ra. Hai người đều bộc phát ra vô tận hỏa diễm lực lượng. Bọn họ không ngừng va chạm, từng đạo hỏa diễm phong bạo sinh ra. Tại cổ gió lốc này bên trong không gian đều bị thiêu đốt vặn vẹo không chịu nổi lên, giữa thiên địa nhiệt độ cũng biến thành cực kỳ khô nóng lên. Cách đó không xa, Tô Hạo bọn họ đang xem cuộc chiến đấu này. Nhìn lấy không ngừng bộc phát ra hỏa diễm lực lượng Uchiha Itachi, Tô Hạo sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn không có phát hiện Uchiha Itachi vận dụng huyễn thuật. Huống chi hắn biết Susanoo năng hồ tay trái có bát chỉ kính, tay phải cầm kiếm Tosuka. Cái này cũng không có xuất hiện đây, ngay tại hắn không có nghĩ rõ ràng thời điểm. Nguyên bản tại Uchiha Itachi sau lưng Susanoo năng hồ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Theo Susanoo năng hồ biến mất không thấy gì nữa, Uchiha Itachi cùng cái kia Thanh Nguyên Thiên đồng thời biến mất tại trước mặt mọi người. Kéo vào huyễn cảnh, cái này Thanh Nguyên Thiên không có sống cơ hội. Tô Hạo trầm giọng nói ra, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên khác Hoshigaki Kisame. Lúc này Hoshigaki Kisame cùng giao cơ dung hợp. Biến thành cùng loại với cá mập quái thú, phối hợp nước của hắn độn thuật, ngay tại cường lực công kích cái kia nhiếp như hải. Bị trọng thương nhiếp như hải tại Hoshigaki Kisame công kích đến, nguyên bản không có khôi phục vết thương, bắt đầu không ngừng chảy ra huyết dịch. Xem ra đoán chừng là chống đỡ không được bao lâu, đến lúc đó khẳng định sẽ bị Hoshigaki Kisame chém giết. Đến mức lúc trước phóng tới Hidden Hòa Thu Lương thì là bị Kakuzu bắt lại. Kakuzu cùng Hidden không giống nhau, hắn chỉ cần trái tim còn tại thì không chết được, cùng Hidden hoàn toàn hai cái không đồng loại hình nhân vật. Hidden đầu lâu bị diệt, sẽ chết, mà Kakuzu là trái tim chết rồi, mới có thể chết. Hai người này tổ hợp rất là khủng bố, cho nên mới được xưng là bất tử nhị nhân tổ. Thì hai canh không cần chờ, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.